Sau khi xuyên thành pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi con. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Cẩm cũng là một trong những thí sinh được xem trọng. Hơn nữa có cũng là bị chịu xem trọng tuyển thủ chi nhất. Hơn nữa bởi vì thời húc trạch, hiệu quả bộ siêu tập, chuyển sinh 4 mùa, được trình diễn tại hiện trường được rất nhiều người khen ngợi. Đáng tiếc có Sở Ngọc trình diễn trước đó, nên không sôi nổi như thời húc trạch nghĩ trước đó. Mọi người tán thưởng thì có tán thưởng với Lê Cẩm, nhưng không háo hức quá nhiều. Trái lại còn tiếc hận khi hắn gặp phải đối thủ mạnh như Sở Ngọc. Hơn phân nửa không có hy vọng gì quá lớn với giải vàng. Đương nhiên hiện tại còn chưa tới lúc công bố kết quả nên đương nhiên suy nghĩ của các nhân viên công tác không thể lộ ra cho Lê Cẩm. Mọi người đều che giấu tốt cảm xúc. Tuy thời húc trạch cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không miệt mài theo đuôi. Lê Cẩm mới tốt nghiệp nên càng không phát hiện. Một lòng chú ý hiệu quả tác phẩm của bản thân. Hơn 40 thí sinh tiến vào vòng tuyển chọn tốn chút thời gian quay catwalk. Sau đó chế tác và điều chỉnh hiệu quả hình ảnh 3 chiều. Lúc này Sở Ngọc rảnh rỗi tiếp tục vẽ truyện tranh thức ăn cho cún về quốc vương và tinh linh. Đồng thời còn nhận được lời mời hợp tác vẽ bản thảo từ một công ty lớn. Lần này muốn hợp tác với cậu chính là một công ty game nổi tiếng. Họ dự định sẽ cho ra mắt một nhân vật mới trong game mobile nổi tiếng nên mong Sở Ngọc sẽ thiết kế nhân vật. Đối phương còn nhiều tiền hơn Thụy Văn trước đó. Tuy rằng yêu cầu cần sửa chữa làm lại nhiều hơn, nhưng Sở Ngọc vẫn rất sảng khoái nhận đơn, và cũng hoàn thành hợp tác này với tốc độ cao và chất lượng cao như trước. Ngoại trừ việc này Sở Ngọc còn nhận được không ít lời mời hợp tác. Quảng bá, các biên tập viên truyện tranh trực tiếp nhìn chúng mấy bức truyện cậu mới vẽ nên đã liên hệ với cậu để xuất bản đăng truyện trên nền tảng nào. Đó và xuất bản thành sách thật, có kinh nghiệm đời trước. Sở Ngọc thành thạo xử lý mấy chuyện này. Hơn nữa hiện tại bên người cậu còn có thêm một người bạn trai so với đời trước. Ngoài trừ có rất nhiều chuyện có người hỗ trợ, nhu cầu tình cảm và thân thể cũng có thể thỏa mãn tốt. Dù có chuyện kỳ quái như mang thai xuất hiện, cuộc sống của Sở Ngọc trôi qua thật sự thoải mái. Duy nhất làm tâm tình Sở Ngọc không thả lỏng được là gần đây cậu cảm thấy thời tranh hơi kỳ quái. Sở Ngọc thực sự thích đôi mắt màu trà của thời tranh. Nhưng không biết có phải ảo giác của cậu không? Cậu cảm thấy đôi mắt của anh gần đây càng ngày càng nhạt màu. Có một lần bọn họ làm bài tập thể dục, trước khi ngủ, Sở Ngọc thậm chí nhìn thấy ánh mắt của thời tranh sáng rực như dã thú. Chỉ là không phải màu xanh lục rợn người mà là vàng kim quyến rũ. Như khi Sở Ngọc kinh ngạc muốn xác nhận lại, cậu lại thấy mọi thứ khôi phục lại như thường. Chuyện như vậy không chỉ một lần. Ngoài trừ đôi mắt, Sở Ngọc sờ thời tranh còn cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo và trơn nhẵn trên người anh. Thậm chí còn có thứ cứng ngắc khiến cậu hoảng sợ. Nhưng sau khi xác nhận lại không có gì cả, dường như chỉ là ảo giác của cậu. Lúc đầu Sở Ngọc không nghĩ nhiều. Nhưng chuyện này không chỉ một lần xảy ra nên cậu thật sự rất khó coi đó là ảo giác. Sau khi Sở Ngọc dần hoài nghi lại quan sát biểu hiện của thời tranh, cậu rõ ràng có thể thấy tuy anh cố gắng che giấu, nhưng vẫn rất chột dạ, lại liên tưởng đến một số việc trước đó. Ví dụ hiện tượng kết băng đột nhiên xuất hiện sau khi gặp cha Sở. Sở Ngọc không thể không nghi ngờ thời tranh không chỉ có thể làm đàn ông mang thai. Chắc chắn đối phương cất giấu một bí mật không nhỏ. Sở Ngọc suy nghĩ. Sau khi chấp nhận xuyên thư rồi tới mang thai, cậu thấy dù chuyện thời tranh giấu là gì cũng không tới mức không thể chấp nhận nổi. Mỗi người đều có bí mật, và cậu thật sự không bận tâm chuyện thời tranh không nói cho cậu biết. Như bản thân cậu cũng không nói cho đối phương chuyện xuyên qua. Nhưng đây là vì Sở Ngọc thấy chuyện này không quan trọng. Không nói cho đối phương cũng không ảnh hưởng cuộc sống của họ. Thời tranh ngay từ đầu quen chính là cậu. Cậu không cần dùng cái thông tin không có tác dụng này đi khiêu chiến thế giới quan của anh. Dù sao đột nhiên biết được cuộc sống của mình chỉ là một quyển sách sẽ ảnh hưởng rất lớn tới trạng thái tâm lý của một người. Đương nhiên, nếu thời tranh hoài nghi và có phỏng đoán trước rồi chủ động hỏi cậu, Sở Ngọc sẽ nói chuyện này ra. sẽ không khăng khăng giấu giếm hay lừa gạt đối phương. Tuy đối phương đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tựa như hắn hiện tại đã phát hiện thời trang trên người bí mật. Hơn nữa cảm thấy này cũng không phải dâu ria sự, mà là đã quan hệ đến hắn sinh hoạt, liền không thể không ý đồ thử cũng chất vấn đối phương. Đương nhiên, Sở Ngọc không cảm thấy thời trang sẽ làm chuyện gì không tốt với cậu. Nhưng thấy đối phương thường làm bộ như không có chuyện gì, Sở Ngọc liền quyết định bắt quả tang thời trang ngay hiện trường để anh không thể nào lừa gạt nữa. Nhất định cậu phải hỏi ra. Đáng tiếc Sở Ngọc vẫn luôn không bắt được chứng cứ xác minh. Chỉ có thể kiên nhẫn vờ như không nghi ngờ gì. Chờ thời trang lộ ra dấu vết. Vào ngay lúc này, vòng tuyển chọn và lễ trao giải nhà thiết kế mới nổi cuối cùng đã tới. Trong khoảng thời gian này thời trang hơi lo lắng đề phòng. Nhưng hiện tại quên hết mọi chuyện. Một lòng khẩn trương thay Sở Ngọc chờ đợi kết quả bình chọn. Tuy tràn ngập tin tưởng với Sở Ngọc, thậm chí còn thấy thiết kế của cậu chính là tốt nhất thế giới. Nhưng thời trang cũng biết loại chuyện như bình chọn đoạt giải rất khó nói. Đôi khi có thao tác tư bản, thậm chí là yêu thích cá nhân từ giám khảo đều ảnh hưởng lớn hơn tới quyết định so với tài năng của thí sinh. Cũng may anh cũng coi như là người tài trợ. Tuy không đi cửa sau nhưng vẫn có thể dùng thân phận này đặc biệt hỏi thăm thử. Sau khi xác nhận cuộc thi không có tình huống có quan hệ đi cửa sau hay điều động nội bộ. Hơn nữa lúc trình diễn, những giám khảo kia rất thích thiết kế của Sở Ngọc và còn khen không dứt miệng. Anh thấy khả năng cậu lên nhận thưởng ít nhất 80-90%. Sáng sớm thời trang đã thay Sở Ngọc chuẩn bị đeo vòng nguyệt quế lên cho cậu. Buổi lễ anh chuẩn bị còn phô trương hơn trước, làm như Sở Ngọc không phải là nhà thiết kế chờ trao giải. Trái lại còn như siêu sao làm khách quý đi nhận giải. Thậm chí thời trang còn kêu Hà Dược chuẩn bị bài phát biểu nhận giải cho Sở Ngọc. Tuy gần đây Sở Ngọc dạy dỗ anh ở trong lòng thật nhiều lần, nhưng thấy vậy cũng không nhịn được mà mềm lòng. Vẫn vui vẻ cho thời trang sắc mặt tốt. Cậu với đối phương cùng nhau mặc đồ đôi ra cửa. Đương nhiên, bài phát biểu cũng không cần. Cậu có thể tự mình tới. Sở Ngọc là thí sinh nên có thể dẫn theo một người thân hoặc bạn tới. Vì vậy thời trang cũng có thể tham gia buổi lễ. Hai người đi xuống từ siêu xe mấy trăm triệu và còn là cặp đôi có giá trị nhan sắc kinh người. Quả nhiên làm cho không ít người chú ý, nhưng dù sao đây cũng không phải là liên hoan phim gì. Bọn họ cũng không phải minh tinh nên không có quá trình đi thảm đỏ. Hơn nữa lúc này chuẩn bị vào bàn và người tới chưa nhiều. Buổi phát sóng trực tiếp còn chưa bắt đầu nên sự chú ý này cũng không lâu. Rốt cuộc với dáng vẻ này của hai người càng giống nhà tài trợ của thương hiệu gì đó hơn. Tuy giá trị nhan sắc thực sự kinh người, nhưng cũng không phải trọng điểm hôm nay cần chú ý, đương nhiên cũng có phóng viên nhịn không được chụp mấy bức. Nhưng tạm thời còn chưa ai nhận ra đây sẽ là tiêu đề nổ mạnh và tin tức quan trọng. Sau không bao lâu Sở Ngọc và thời trang tới, thời Húc Trạch và Lê Cẩm cũng tới nơi. Gã không phát hiện cha nuôi mình đang ngồi cách gã chỉ 10 mét mà vẫn luôn nói chuyện với Lê Cẩm vô cùng khẩn trương. Bởi vì sử dụng hình ảnh ba chiều nên các thí sinh không cần khẩn trương chuẩn bị trình diễn ở hậu trường cho buổi phát sóng trực tiếp. Thoải mái hơn nhiều năm trước. Tuy nhiên vẫn cần lên đọc diễn văn trên sân khấu. Nhân viên công tác dựa theo trình tự gọi thí sinh vào hậu trường để họ chuẩn bị. Mặc dù giải thưởng nhà thiết kế mới nổi là một giải thưởng lớn có tiếng trong ngành, nhưng các giải thưởng trong ngành thời trang vẫn tương đối nhỏ. Hơn nữa đây là giải thưởng cho người mới chứ không phải là tuần lễ thời trang nổi tiếng quốc tế sẽ có nhiều minh tinh tham dự. Vì vậy không quá nổi tiếng với công chúng và không được chú ý nhiều. Chỉ trong vài năm trở lại đây mới bắt đầu phát sóng trực tiếp buổi trình diễn. Hơn nữa còn hợp tác với nền tảng phát sóng trực tiếp. Phạm vi ảnh hưởng mới dần lớn hơn. Nhưng năm nay lại có thêm kỹ thuật ảnh ba chiều. Ban tổ chức sau khi tuyên truyền đã có không ít người tỏ vẻ nghi ngờ hiệu quả ảnh ba chiều. Dẫn đến nhiều tranh luận nên lấy hay bỏ về kỹ thuật và nghệ thuật. Kết thúc có hôn hay không gì đó. Mượn chuyện nào xào nướng một phen đã tăng số người xem phát sóng trực tiếp không ít. Họ đều muốn xem hiệu quả ảnh ba chiều có hoàn mỹ như lời ban tổ chức thề son sắt không. Nếu hiệu quả chả ra gì thì tất nhiên ban tổ chức sẽ đeo tiếng xấu. Chỉ là người đã xem qua rất tin tưởng nên không chút áp lực thổi thổi lúc tuyên truyền. Tin chắc phần lớn khán giả sẽ tâm phục khẩu phục. Quả nhiên, sau khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, ảnh ba chiều vừa xuất hiện thì phần lớn nghi ngờ đều trở thành khen ngợi. Dù khán giả xem online hay trực tiếp đều không thể tin nổi họ thấy là ảnh ba chiều mà không phải người thật. Số người phát sóng trực tiếp bay nhanh lên cao. Ban tổ chức xem mà vô cùng hài lòng. Chỗ duy nhất không tốt đại khái là lúc đầu mọi người đều chú ý tới ảnh ba chiều và xem nhẹ quần áo trình diễn. Đương nhiên tình huống này không tiếp tục được bao lâu. Thực lực người có thể vào vòng tuyển chọn rất tốt nên sớm kéo lực chú ý của mọi người lại. Bộ sưu tập, chuẩn sinh 4 mùa, chính là bộ đầu tiên làm buổi trình diễn lên cao trào. 5 siêu mẫu xinh đẹp trình diễn các trang phục đẹp mắt đặc sắc từng mùa và bổ sung cho nhau. Cảm giác tràn đầy linh khí và vẻ đẹp. Sau buổi biểu diễn, chàng pháo tay cho Lê Cẩm là lớn nhất. Nhìn thấy một màn này, Thời Húc Trạch ngồi ở dưới không khỏi cảm thấy vui mừng khi cảm thấy Lê Cẩm nhất định sẽ đoạt giải. Những người phía sau lên trình diễn đều không bằng Lê Cẩm. Thời Húc Trạch càng xem càng vui. Mãi tới khi nhìn thấy một người có chút quen mắt xuất hiện trên sân khấu. Chào mọi người, tôi là nhà thiết kế Sở Ngọc. Trình diễn kế tiếp chính là bộ sưu tập tôi đã thiết kế. Kho báu dưới ngai vàng. Sở Ngọc mặc một bộ vest thanh lịch phối hợp với một chiếc ghim cài áo và khuy măng xét màu xanh ngọc bích vừa thấy đã có giá trị không nhỏ. Cậu mỉm cười đứng trên sân khấu. Gương mặt tinh xảo thanh tú dưới ánh sáng của đèn càng thêm chói mắt. Làm mọi người không còn suy nghĩ gì nữa. Nhất là những khán giả xem cận cảnh trên nền tảng còn chịu ảnh hưởng lớn hơn. Thế cho nên làn sóng bình luận không ngừng một giây nào. Sở Ngọc đơn giản giới thiệu về bộ thiết kế của mình. Cuối cùng nói, hy vọng mọi người sẽ thích buổi trình diễn tiếp theo. Mãi tới khi Sở Ngọc nói xong rồi đi xuống sân khấu. Không ít người còn nghĩ, đây là nhà thiết kế. Với ngoại hình và tạo hình như này, giờ trực tiếp đi catwalk quả thực có thể lấy thưởng luôn đó chứ. Thời Húc Trạch còn bị chấn động lớn hơn những người xem khác. Gã chưa thể nào tỉnh táo lại khi thấy thân mình tìm đột nhiên trở nên đẹp và có tiền như vậy. Còn đột nhiên trở thành nhà thiết kế thời trang và thậm chí còn vào vòng tuyển chọn. Sau đó lại thấy người mẫu lên sân khấu. Nhìn thấy cha nuôi của mình bước lên sàn diễn chữ T với khuôn mặt lạnh lùng. Chẳng sợ chỉ là ảnh ba chiều. Thời Húc Trạch cũng sợ tới mức suýt nữa muốn moi mắt mình ra. Gã lập tức bật dậy từ chỗ ngồi và dùng sức chớp chớp mắt. Phát hiện người mẫu trên sàn diễn vẫn là gương mặt đó của thời tranh. Hơn nữa từ dáng người và khí chất cũng hoàn toàn phù hợp. Tâm trạng vốn vui vẻ giờ như rớt từ trên cao xuống đập thành bùn nhão. Không không không, tuyệt đối là gã nghĩ sai rồi. Sao thời tranh có thể đi làm người mẫu cho người ta được? Thời Húc Trạch chưa thể nào tỉnh táo lại từ trong hoảng hốt. Hoặc là đôi mắt gã xảy ra vấn đề. Hoặc là thế giới này điên rồi. Cách chương.